Mê vợ không lối về. Chương 696, chuyện không muốn người ta biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tân Ngôn gật đầu. Tông Cảnh Hạo nói, cô ta tới làm gì? Cô ấy thấy Tô Trạm không ở đây nên tới thăm dò em, nói là rất lo lắng cho Bồi Xuyên, nhưng em thấy không chỉ vì mỗi Bồi Xuyên thôi đâu. Cô đang lo lắng sau này Thẩm Bồi Xuyên chung sống với Tống Nhã Hình sẽ xuất hiện mâu thuẫn. Tông Cảnh Hạo nói, đừng quan tâm. Mấy ngày trước Thẩm Bồi Xuyên mất tích, tăng thêm chuyện Tông Ngôn Hy bị Kaiota CS nữa nên bọn họ rất bận rộn, Lâm Tân Ngôn cũng đã gầy đi nhiều, anh không muốn cô quan tâm chuyện tình cảm của người khác nữa. Bồi Xuyên đã là người trưởng thành rồi, không cần chúng ta phải quan tâm quá nhiều. Tông Cảnh Hạo nói, thật ra anh đang âm thầm điều tra cô ta. Đúng rồi, vì sao Tô Trạm không để cho Bồi Xuyên về, cậu ấy muốn làm gì? Giờ Bồi Xuyên đang ở đâu? Có bị thương không? Lâm Tân Ngôn nghĩ đến chuyện Tô Trạm để cho hai người giấu giếm nhà họ Tống, lúc đó anh ta cũng không nói lý do nên dù có tò mò cô cũng kiềm chế. Lúc đó Tông Cảnh Hạo cũng không biết, nhưng hôm nay anh có nhận được tin nhắn Tô Trạm gửi, biết tình huống hiện tại của Thẩm Bồi Xuyên và quan hệ giữa anh ấy với Tang Du. Tô Trạm còn cố ý dặn dò rằng không nên nói cho Tống Nhã Hình biết Thẩm Bồi Xuyên không sao, cũng có nghĩa là Thẩm Bồi Xuyên không biết chuyện này. Chờ tối rồi anh nói với em. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, dù sao Tống Nhã Hinh đang ở dưới lầu. Lâm Tân Ngôn gật đầu, cô không hỏi thêm gì nữa. Hai người đi xuống lầu thì thấy Tống Nhã Hinh đã ngồi chê y bàn ăn. Cô ta thấy hai người đi xuống thì đứng dậy nói. Làm phiền hai người rồi. Tông Cảnh Hạo ôm con gái ngồi vào ghế chủ, Lâm Tân Ngôn ngồi xuống bên cạnh anh. Cô cười rồi nói với Tống Nhã Hinh. Tới đây thì không cần khách sáo thế. Tống Nhã Hinh cười một cái rồi ngồi xuống, cô ta nhìn về phía Tông Cảnh Hạo. Tiểu Nhụy cần đi khám bác sĩ tâm lý nhỉ? Tông Cảnh Hạo không trả lời. Lâm Tân Ngôn vội vàng nói đỡ. Đã khám rồi, chỉ là sợ quá mà thôi, qua mấy tháng là khỏe. Cô Tống thích rượu đỏ nhỉ, có muốn uống một chút không? Tống Nhã Hinh cười nói. Không cần, cũng đúng, xin lỗi nhé, bây giờ Bồi Xuyên vẫn chưa có tung tích, sao chúng ta có thể yên tâm mà ăn cơm uống rượu chứ? Lâm Tân Ngôn hỏi Y Hữu Hát Sa Vu, canh bổ tôi nói Y Hữu Hát Sa hầm xong chưa? Y Hữu Hát Sa Vu trả lời, sắp xong rồi. Lâm Tân Ngôn gật đầu, đợi lát nữa múc cho cô Tống một chén, chắc chắn mấy ngày nay cô ấy cũng không nghỉ ngơi tốt. Y Hữu Hát Sa Vu nhìn sang Tống Nhã Hình một chút, sắc mặt của cô ta cũng không hề có vẻ nghỉ ngơi không tốt, bà ấy không vui trong lòng nên ừ một tiếng rồi quay vào phòng bếp. Bỗng nhiên Tống Nhã Hình nhận ra rằng có lẽ biểu hiện của mình nhiệt tình quá mức, lại thiếu quan tâm tới chuyện của Thẩm Bồi Xuyên nên Lâm Tân Ngôn mới nói mấy lời lúc nãy cho mình nghe không. Trong lòng cô ta cứng lại, tay nghề của Y Hữu Hát Sa Vu rất tốt, nấu ăn đầy đủ sắc hương vị. Nhưng lúc này Tống Nhã Hình không có hứng ăn, Y Hữu Hát Sa Vu múc một chén canh cho Lâm Tân Ngôn rồi bưng một bát tới cho Tống Nhã Hình với vẻ không bằng lòng. Cô Tống cẩn thận bỏng, Tống Nhã Hình có hơi xấu hổ, cô ta cúi đầu nói. Cảm ơn, không cần khách khí, Y Hữu Hát Sa Vu lạnh nhạt nói. Lâm Tân Ngôn cảm thấy đau đầu, cũng lười nói lại, người thông minh như Tống Nhã Hình chắc chắn có thể cảm nhận được Y Hữu Hát Sa Vu không thích cô ấy. Nhưng mà, miễn cưỡng một người đi thích người mà mình không thích cũng là một chuyện rất khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô theo Y Hữu Hát Sa Vu mang món canh lên, đặt trước mặt Tông Cảnh Hạo. Em thấy anh mấy đêm nay ngủ không ngon. Tông Cảnh Hạo nhướng mắt. Anh làm em thức giấc hả? Bởi vì Tông Ngôn Hy nên ban đêm anh ấy ngủ không yên. Một đêm thức giấc mấy lần để trông con gái. Lâm Tân Ngôn nói. Không có. Tông Cảnh Hạo chau mày, trong lòng em nghĩ anh là thằng ngốc sao? Em không tỉnh lại làm sao biết anh nửa đêm tỉnh giấc? Lâm Tân Ngôn cũng nói xong rồi mới ý thức được lời nói của mình không hề có sức thuyết phục. Tống Nhã Hinh cúi đầu, giống như sự tồn tại của mình là dư thừa, bản thân cô ấy cũng cảm thấy điều không thích hợp. Mở Tông, Tống Nhã Hinh đột nhiên mở miệng. Tôi ăn không nhiều, hôm nay tôi xin phép về trước, cảm ơn cô đã tiếp đãi. Nói xong Tống Nhã Hinh liền đứng dậy. Lâm Tân Ngôn cũng đứng lên hỏi. Là vì chuyện của Bồi Xuyên mà ăn không nổi sao? Đúng vậy, hiện tại không rõ anh ấy sống chết ra sao, sao tôi có thể ăn nổi chứ? Tống Nhã Hinh tỏ ra vô cùng buồn bã. Lâm Tân Ngôn nói. Vậy tôi cũng không miễn cưỡng cô ở lại. Tống Nhã Hinh rời khỏi chỗ ngồi, Lâm Tân Ngôn tiễn cô ra cửa. Có cần tôi gọi tài xế đưa cô về không? Lâm Tân Ngôn khách sáo hỏi. Tống Nhã Hinh khoát tay nói. Không cần đâu, tôi lái xe đến, cô vào nhà đi. Sau khi nhìn cô ấy rời khỏi, Lâm Tân Ngôn đóng cửa lại đi vào trong, ngồi vào trước bàn ăn nói. Anh thái độ gì với người ta vậy? Người ta nói chuyện với anh cũng không đáp, thật là bất lịch sự. Nói thế nào thì cô ấy cũng là bạn gái của Bồi Xuyên, em phát hiện anh với Tô Trạm đều không thích cô ấy lắm. Tông Cảnh Hạo đưa mắt nhìn cô. Em thích cô ấy. Cô bị nói trúng điểm yếu, cũng không phải là không thích, chỉ là cảm thấy cô ấy không đơn giản như vẻ bề ngoài. Biết cô ấy đã từng kết hôn, lại còn là người từng từ chối Thẩm Bồi Xuyên, anh đã cho người âm thầm điều tra. Chuyện anh điều tra ra được e là Thẩm Bồi Xuyên cũng không biết. Anh nhướng mày, cô ta và Bồi Xuyên không hợp nhau. Nói xong liền đặt điện thoại trước mặt Lâm Tân Ngôn. Em tự xem đi, Lâm Tân Ngôn một bụng hoài nghi cầm lấy điện thoại lướt mở màn hình. Cách chương.